Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Thủ tịch luyện dược sư. Lục Phường Triều, người thuê ta làm việc có đúng hay không cần ta nghiên cứu tân dược cho đàn hán luyện dược? Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, quyết định đánh cuộc một lần. Hắn cần nhiều kim tệ lắm, không phải mấy chục, mấy trăm là có giải quyết được vấn đề. Lục Cửu Quân do dự một chút, cũng không hoàn toàn đúng. Là bảo người khai phá tân dược, ta đàn hán luyện dược, sở dĩ suy sụp xuống tới, cũng là bởi ta đem hàng loạt tài chính đi khai phá tân dược, kết quả tân dược khai phá thất bại, không có cách nào. Đúng lúc xuất ra, bị đối thủ nhân cơ hội công phá, có lẽ người có thể trên cơ sở khai thác của chúng ta động thủ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Lời của Lục Cửu Quân ngược lại không có nói mò. Sau khi Mạc Thiên Hành mất tích, đàn hán luyện dược có thêm hàng loạt lợi nhuận. Lục Cửu Quân cũng không phải là một người chủ nhiệm thích an ổn. Hắn lập tức thông báo tuyển dụng vài luyện dược sư, bắt đầu nghiên cứu tân dược. Đáng tiếc, đàn hán luyện dược trước kia lợi nhuận bị Mạc Thiên Thành cướp đoạt vô ích. Dựa vào Mạc Thiên Thành, tích góp muốn khai phá tân dược còn không được. Sau cùng, giỏ trúc múc nước công giá tràng, tân dược thì không có làm ra, đàn hán luyện dược phá sản. Rất nhiều người cho rằng Lục Cửu Quân điên cuồng phá sản, lúc này mới để cho đàn hán luyện dược lụi bại. Chỉ có Lục Cửu Quân chính bản thân rõ ràng, coi như hắn không nghiên cứu tân dược, đàn hán luyện dược sớm muộn cũng lụi bại. Mạc Thiên Thành tâm tư căn bản không có ở trên đàn hán luyện dược. Đàn hán luyện dược đã đi qua vài thập niên, sớm đã mất đi sự cạnh tranh năng lực. Tựa linh cực đan công phường đồng dạng là hiệu thuốc, giá cả có sức cạnh tranh hơn xa so với đàn hán. Hắn là bất quá là đụng tay một cái mà thôi. Nếu như ta là một người chủ đạo nghiên cứu tân dược, ta hy vọng có thể chiếm giữ 70% lợi nhuận của tân dược. Mạc Vô Kỵ biết mình cần đại lượng tài khí, sau đó trực tiếp mở miệng. Hắn căn bản không có dự định mượn thành quả trước kia của đan hán luyện dược. Không có khả năng, người không có chứng nhận từ cách luyện dược sư lại muốn 70% lợi nhuận. Thiên hạ nào có đạo lý này? Ta coi như là tùy tiện mời một cái luyện dược sư, mỗi tháng bất quá chỉ mất 200-300 kim tệ mà thôi. Lục Cửu Quân đứng lên có chút tức giận nói. Mạc Vô Kỵ không có lừa điểm cuống quýt, kiếp trước loại này đàm phán hắn đã không biết trải qua bao nhiêu lần, há có thể bị một câu nói dọa lui. Lục Vương Chủ, người xác định 1-2 tháng 200-300 kim tệ luyện dược sư có thể vì người khai phá được tân dược. Thứ hai, coi như là khai phá được, người ta nhà thuốc khác cũng có thể xuất ra loại sản phẩm mới này. Người vững tin tân dược này có lợi nhuận không? Tốt, coi như là người ký hiệp ước. Nếu khai phá chu kỳ dài, người có nhiều kim tệ như vậy, tiền trả cho ngươi sao? Ta thì bất đồng, trước khi tân dược làm ra, ta mỗi tháng chỉ lấy người 10 miếng kim tệ. Mạc Vô Kỵ là đúng trên người Lục Cửu Quân không có dư thừa kim tệ để thuê luyện dược sư chân chính, lúc này mới muốn thử thời vận, đem chủ ý đánh trên đầu hắn. Người ngoại trừ muốn chia tiền tân dược, mỗi tháng còn muốn ta trả 10 miếng kim tệ. Lục Cửu Quân cảm giác mình nói chuyện đều có chút vô lực. Đó là đương nhiên, Lục Phường Chủ, người có thể tìm tới ta đủ để nói rõ người anh mình thần võ. Đã như vậy, người tự nhiên lý giải được tình huống của ta, cũng biết ta không có khả năng giống bụng nghiên cứu tân dược cho ngươi. Hơn nữa, coi như ta không có cách nào nghiên cứu ra tân dược, người vốn tổn thất không lớn. Một khi người tốn mấy trăm kim tệ mời luyện dược sư khác, sau đó cũng nghiên cứu không được thuốc mới, sợ rằng Lục Phường Chủ sẽ cùng ta đi làm hàng xóm. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nói, Lục Cửu Quân nhìn Mạc Vô Kỵ khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại phát hận. Nếu mà hắn nghe được ai nói người này đầu óc hư phát điên, hắn sợ rằng xông lên đạp tên kia một cước. Không được, cho người tối đa 5 thành. Lục Cửu Quân do dự một chút, lúc này mới từng chữ từng câu nói. Mạc Vô Kỵ nói cũng có đạo lý, coi như hắn nghiên cứu không được, mấy tháng tổn thất bất quá chỉ mấy chục kim tệ, một khi mời luyện dược sư khác tổn thất sợ rằng là mấy ngàn kim tệ. Khi đó có lẽ hắn Lục Cửu Quân thực sự cùng cái này là Quách Vương Tử làm hàng xóm. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh sờ sờ cằm. 5 thành cũng có thể, bất quá không phải 5 thành tân dược mà là 5 thành cổ phần của Đan Hán luyện dược. Nếu mà đồng ý chúng ta liền ký hiệp ước, nếu không đồng ý ta sẽ đi thi giấy chứng nhận luyện dược sư. Đừng nói với ta không có bằng tốt nghiệp, không có khả năng khảo chứng, ta có biện pháp chờ ta lấy được bằng chứng nhận. Hắc hắc. Lục Cửu Quân thở dài, hắn biết Mạc Vô Kỵ đã nắm gáy của hắn. Nếu mà không tìm Mạc Vô Kỵ này, coi như đối với luyện dược sư khác sẽ đem 8/10 xưởng cho người khác, phòng trưng cũng không ai tin tưởng hắn. Tốt, ta đồng ý, Mạc công tử. Nhưng mà người nhất định phải tận tâm tận lực. Đàn hán luyện dược của ta toàn bộ nhờ vào ngươi. Từ hôm nay ngươi sẽ là thủ tịch luyện dược sư của đàn hán luyện dược. Lục Cửu Quân không có cỏ kè qua lại mặc cả. Đàn hán luyện dược tân dược đi ra rồi, tân dược chính là toàn bộ lợi nhuận, cho nên đàn hán luyện dược xưởng chia tiền cùng tân dược. Chia tiền kỳ thực là một cái khái niệm, thậm chí tân dược chia tiền có thể sẽ càng nhiều hơn. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Lục Cửu Quân. Lão huynh là người thông minh, xem ta làm người làm sao phát tài. Trọng trấn đan hán luyện dược. Được rồi, lão Lục, cho ta mượn trước 10 khối kim tệ, nhà ta đang thiếu gạo. Khóe miệng Lục Cửu Quân co quắp vài cái, vẫn lấy ra một cái túi tiền đưa cho Mạc Vô Kỵ nói. Mạc huynh đệ, chúng ta lập chính là người một nhà, đâu cần khách khí. Kim tệ thiếu, cứ ứng trước 1 tháng liền có thể. Ta trở về chuẩn bị một chút, ngày mai ngươi trực tiếp tới xưởng của ta ký hợp đồng là được. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận cái túi, nhéo nhéo bên trong có gần 10 miếng kim tệ. Trong lòng vui vẻ, muốn nói thêm một câu đã thấy Yên Nhi thần tình lo lắng. Trong đại sảnh công hội, cảm động. Nhà đầu kia quả là lo lắng cho mình, lại tìm đến công hội luôn. Được, được, được, ta ngày mai đi đàn hán luyện dược. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ đi ra phòng trà, rất xa xua tay gọi một câu, nha đầu. Đi qua thời điểm mê mang lo lắng, tại công hội cùng Lục Cửu Quân một phen đánh giá rằng co sau đó, Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn khôi phục tâm tính, cái gì tới sẽ tới. Thiếu gia, Yên Nhi thấy Mạc Quốc Kỵ trong mắt lo lắng, trong nháy mắt biến mất, nhanh chóng một đường nhỏ chạy tới. Đi thôi, chúng ta về nhà, thuận tiện mua chút thức ăn ngon mang theo. Mạc Vô Kỵ lôi theo Yên Nhi, vội vàng cùng Lục Cửu Quân lên tiếng chào đi ra công hội. Nói thật ra sáng sớm này ăn có lửa chén cơm, hắn căn bản cũng không có ăn no. Trên người bây giờ có kim tệ, không đi một bữa cơm no đủ đó chính là xin lỗi bụng của hắn. Thừa Vũ khai linh tháp, Mạc Vô Kỵ mới đi ra khỏi công hội đại môn liền ngừng lại. Hắn nhìn thấy phía đối diện đường phố có một tòa tháp cao màu vàng nhạt. Tháp cao bên ngoài dựng thẳng mấy cái chữ Thừa Vũ khai linh tháp. Trước hắn đến tìm việc làm thời điểm thấy nhiều cho công hội ngược lại không chú ý đến phía sau Thừa Vũ khai linh tháp. Sau khi thấy Mạc Vô Kỵ dừng lại phía xa khai linh tháp, trong lòng thở dài một tiếng nói, thiếu gia, nơi đó là địa phương khai linh, trước đây thiếu gia cũng đã từng đi qua. Yên Nhi mơ hồ nhắc nhở Mạc Quốc Kỵ, hắn là phàm căn. Mạc Quốc Kỵ đã hiểu Yên Nhi ý tứ, vẫn là nói, Yên Nhi, chuyện ăn cơm chờ một chút, chúng ta đi trước tới khai linh tháp xem. Đối với Mạc Quốc Kỵ nói, hiện tại trọng yếu nhất liền có thể có được linh căn sau đó tu luyện. Hắn và Lục Cửu Quân là một phen rằng co, cũng là vì tu luyện phí miệng lưỡi, bằng không hắn sẽ không kiếm được ăn cơm tiền. À, Yên Nhi a một tiếng, sau đó bị Mạc Vô Kỵ lôi kéo hướng Khai Linh Tháp đối diện. Đứng lại, Trác Linh cùng Khai Linh trọng địa, người rảnh rỗi cấm vào. Mạc Vô Kỵ cùng Yên Nhi mới đi vào Khai Linh cận tháp đã bị người khác ngăn cản. Thiếu gia, muốn đi Khai Linh trước hết phải đăng ký, sau đó giao nộp kim tệ mới có thể vào, mà là lừa gạt hành vi sẽ rất nghiêm trọng. Yên Nhi lo lắng Mạc Quốc Kỵ làm loạn, nhỏ giọng bên tai Mạc Quốc Kỵ giải thích. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, nơi này hắn tự nhiên không có làm loạn, đây chính là chuyện muốn chết. Hắn tới đây muốn dò hỏi một chút Khai Linh yêu cầu thủ tục nào và phải nộp bao nhiêu kim tệ. Không đợi Mạc Quốc Kỵ nói chuyện, một cái tiếng kinh dị bên cạnh hắn vang lên. À, tiểu nha đầu, người là đến Khai Linh. Theo tiếng kinh dị, một cái thanh âm hơi khàn khàn hỏi. Mạc Vô Kỵ cùng Yên Nhi lúc này mới nhìn thấy bên cạnh bọn họ không biết khi nào có thêm một nam một nữ. Nam tử râu bạc trắng phiêu phiêu, thoạt nhìn một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nữ tử dung nhan xinh đẹp, cao quý, vắng lặng khí tức tuôn ra để cho người ta không dám nhìn gần. Đặt câu hỏi chính là tên nam tử kia. Yên Nhi theo bản năng lùi về sau một bước, lắc đầu. Chương 8: Cực phẩm linh căn. Mạc Vô Kỵ vội vàng tiến lên ôm quyền nói: "Hai người chúng ta chỉ là hiếu kỳ đến xem, nghe nói Khai Linh cần rất nhiều kim tệ, chúng ta ngay cả cơm ăn đều không đủ no, ngay cả ngân tệ cũng không có một quả, lấy đâu ra kim tệ? Hai người chúng ta hiện tại liền đi." Nam tử râu bạc ánh mắt có chút đáng sợ, Mạc Vô Kỵ có cảm giác rất khó nói rõ ràng, không nên tiếp tục tại chỗ này. Lữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ túi trong tay Mạc Vô Kỵ đựng kim tệ xẹt qua, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Rất hiển nhiên, nàng biết trong túi Mạc Vô Kỵ có kim tệ, lúc này mới đối với Mạc Vô Kỵ dối trá xem thường cùng chán ghét. Mạc Vô Kỵ coi như là xanh soi, tự nhiên đã nhìn ra nữ nhân này trong mắt chán ghét. Hắn thậm chí hoài nghi mình cái túi trong tay có bị rách hay không. Nếu không, nữ nhân này chẳng lẽ ánh mắt có thể nhìn xuyên qua túi hắn? Đừng vội đi, nếu tới rồi vậy thì xem có linh căn không đã. Nam tử râu bạc khàn khàn tiếp tục nói. Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, hắn rõ ràng cảm giác được đối tượng của nam tử râu bạc này không phải hắn mà là Yên Nhi bên cạnh. Nếu là Yên Nhi linh căn mà đến, thế nhưng Yên Nhi rõ ràng không có khảo thí linh căn, lẽ nào hắn có thể nhìn ra? Nếu không phải là Yên Nhi linh căn mà đến như vậy thì vì sao? Hắn đem Yên Nhi kéo về phía sau, giọng nói thận trọng. Hai vị đại nhân, hai người huynh muội ta không có vàng, cũng không muốn hiện tại đi Khai Linh, cáo từ. Làm tự dơ bạc cười ha ha, không phải là đi Khai Linh cho ngươi, thử một chút không cần tiền, vào đi thôi. Khảo thí không cần tiền, Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Không phải nói là khảo thí trước khi Khai Linh chí ít cũng phải gần mất mấy trăm kim tệ sao? Vị lão huynh này, ta thế nhưng mà nghe nói dù là thử một chút cũng phải hao phí 500 kim tệ. Có vài người khảo nghiệm là phàm căn, vì chạm vận khí đi Khai Linh chí ít đều cần hơn vạn kim tệ, dùng còn kém nhất linh dược. Nếu là không phải xem hai người này khí độ bất phàm, Mạc Quốc Kỵ thậm chí hoài nghi hai người bọn này là bọn buôn người. Nam tử giơ bạc cười ha ha một tiếng. Bình thường chỉ kiểm tra đo lường đi ra linh căn, sau đó mới yêu cầu muốn Khai Linh hay không. Một khi phàm căn, bọn họ liền nói Khai Linh tháp có vài cái Khai Linh căn kiểm tra đo lường không được, đơn giản mê hoặc người khác trực tiếp tiến hành Khai Linh, dù sao đều là không ăn thua thiệt. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu được cái gì là Khai Linh yêu cầu hơn vạn kim tệ đến mấy triệu kim tệ. Đây hoàn toàn là Khai Linh tháp vòng tiền hoạt động. Người chỉ cần đến kiểm tra đo lường, nếu là phàm căn mà nói, liền không dám khẳng định có hay không có linh căn. Chỉ có sau khi Khai Linh mới có thể xác định. Nếu muốn Khai Linh tốt lắm, cầm kim tệ đến. Thậm chí có những người giống như ý nghĩ của hắn, bảo là thứ nhất khai linh dùng linh dược không tốt, không có khai phá ra linh căn ẩn giấu, sau đó dùng tiền đi làm lần thứ hai khai linh. Đến lúc này, Mạc Quốc Kỵ 100% khẳng định người cha tiện nghi lần đầu tiên của hắn dẫn đến khai linh bị người ta lừa. Nhất định là hắn không có linh căn, khai linh tháp những tên kia muốn kiếm lấy đi khai linh phí, cộng thêm Mạc Quang Viễn bức thiết yêu cầu hắn có thể tu luyện, lúc này mới tu tiêu phí tuyệt bút kim tệ đi khai linh, đương nhiên có thể bị lừa gạt đều là kẻ có tiền. Đứng lại, thủ vệ khai linh tháp dường như không nhận ra một nam một nữ này, đồng dạng ngăn cản hai người. Làm tự dâu bạc hừ lạnh một tiếng, nơi này người nào chịu trách nhiệm lăn ra đây cho ta. Lam tử dơ bạc hừ một tiếng, nghe cũng không là rất âm vang. Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm thụ được bản thân mạng tài đều bị đánh rách tả tơi, trong lòng có một loại hỗn loạn. Chỉ là thời gian vài giây, một trung niên nam tử mập mạp vọt tới. Hắn tới khai linh cửa tháp cũng có chút nghi hoặc, nhìn nam một nữ này, hẳn nhiên hắn cũng không biết. Nam tử kia giơ tay lấy một quả ngọc bài nói, mang ta đi khảo thí linh căn tốt nhất nơi đây. Bập mạp nam tử thấy ngọc bài, tay hơi run lên, nhanh chóng kính cẩn nói, dạ, ta là chấp sự Lưu Xuân Sơn, phụ trách nơi này, hai vị đại nhân mời theo ta. Theo Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cỗ lực lượng cường đại mang theo hắn, để cho hắn thân bất do kỷ. Theo một nam một nữ kia đi vào khai linh tháp, Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi. Hắn đích xác là muốn đến thử một chút chính bản thân có linh căn hay không, nhưng loại này không có năng lực phản kháng, bị người khác ức hiếp bước tới đến, để cho trong lòng hắn rất chi là khó chịu. Trong khai linh tháp coi như là mở rộng, Mạc Vô Kỵ thấy mấy người đang trả kim tệ, xem ra đây đúng là những người chắc linh hoặc khai linh. Lưu Xuân Sơn rất nhanh đem mấy người dẫn tới tầng thứ hai khai linh tháp. Vừa tiến tới tầng thứ hai, Mạc Vô Kỵ đầu tiên nhìn thấy một cái ước chừng hình trụ thủy tinh chừng một trượng. Người trước đi khảo thí liền đứng ra phía sau. Nam tử dơ bạc nói có lệ, chỉ địa phương đứng yên phía thủy tinh hình trụ, sau đó nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rõ ý tứ của hắn, để cho hắn đi khảo thí đây là lễ mặt yên nhi. Tới lúc này Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên đoán được nam tử dơ bạc này rất xem trọng yên nhi linh căn, cũng không biết hắn tùy tiện nhìn một cái sao có thể biết. Dù cho đã từng khảo nghiệm một lần, biết rõ mình không có linh căn, Mạc Vô Kỵ như cũ có chút thấp thỏm. Hắn thất vọng lần trước là khảo thí sai, chính bản thân thật ra có linh căn. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút khát vọng. Người lúc trước nói với hắn không có linh căn là muốn nhiều lừa gạt một chút kim tệ để cho hắn đến khảo thí lần thứ hai. Mạc Vô Kỵ đồng dạng rõ ràng loại khả năng này tính chất có rất nhỏ. Thiếu gia, ngươi đi khảo thí sao? Mạc Vô Kỵ hôm qua nói để cho yên nhi trong lòng rất rõ ràng, thiếu gia của làng phi thường khát vọng có linh căn. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hít sâu một hơi, đi tới địa phương khảo thí linh căn, đứng lên trên. Trên hình trụ thủy tinh, một đạo quầng trăng mờ lóe lên một cái, lập tức liền không nhúc nhích. Mạc Vô Kỵ không biết thế nào mới có linh căn, thế nhưng thủy tinh trụ không có lửa điểm phản ứng, hắn cũng biết đây tuyệt đối không phải là biểu hiện có linh căn. Quả nhiên nam tử râu bạc có chút không nhịn được nói, bình thường nhất phàm căn, đời này nhất định là một người phàm, xuống đi. Mạc Vô Kỵ cả người đều lạnh lẽo, đầu có chút chóng mặt. Năng lực cường đại khắc chế để cho hắn như không có chuyện gì xảy ra đi xuống khảo thí. Hắn hơi hơi run rẩy, biểu lộ lúc này của hắn bao nhiêu thất vọng, cho dù là linh căn kém cỏi nhất cũng không sao, vì sao lại là phàm căn? Thiếu gia không có linh căn không sao, lão già cũng không có linh căn. Yên nhi nhanh chóng đi tới bảo vệ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ làm ra bộ vẻ bình tĩnh cười cười. Không có việc gì, không có linh căn ta còn hai tay, tương lai chúng ta ăn uống no say. Trong lòng thở dài một câu hắn nói ra, lão già cũng là bởi vì không có linh căn kết quả bị người ta ăn đậu khớp xương bột phấn đều không còn tại Nhiêu Châu. Xinh đẹp nữ tận, ngay cả khinh bỉ đều lười. Khinh bỉ Mạc Quốc Kỵ ăn uống no say, chỉ có còn kiến hồi bình thường người phàm mới vậy. Cái loại này cao to lý tưởng. Nam tử râu bạc căn bản không có lưu ý Mạc Quốc Kỵ, mà là cười tủm tỉm nhìn Yên Nhi nói, tiểu cô lương, người đến khảo thí. Yên Nhi nhanh chóng lắc đầu, ta không cần khảo nghiệm, ta cũng không muốn tu luyện, ta chỉ muốn cùng thiếu gia đi thôi. Nếu đã tới liền thử một chút. Theo lời của nam tử râu bạc trắng, Yên Nhi không tự chủ được rơi vào vị trí khảo nghiệm linh căn. Mạc Quốc Kỵ lắm chặt tay, hắn đích xác là muốn Yên Nhi thử một chút. Hiện tại là loại này mạnh mẽ để cho Yên Nhi đi khảo thí, để cho hắn bộc phát không thoải mái. Mạc Quốc Kỵ chậm rãi hít một hơi, dù cho hắn không thoải mái, tại trước mặt một nam một nữ này, hắn cũng là con kiến hôi bình thường nhỏ bé. Yên Nhi vừa mới rơi xuống tại khảo thí, vài giây sau, thủy tinh trụ đột nhiên bộc phát ra từng trận thành sắc quang mang, rất nhanh. Ánh sáng màu xanh liền vọt tới đầu trên cùng thủy tinh trụ. Chỉ kém chừng một tước là vọt tới chóp đỉnh, thành sắc quang mang hỏa lóe sáng như lướt qua một cái quang hồng màu xanh. Cực phẩm linh căn, nam tử dơ bạc cùng nữ tử xinh đẹp gần như là đồng thời kêu lên. Mặc Vô Kỵ ở trong mắt bọn họ nhìn thấy một loại cuồng nhiệt nhãn thần, quả nhiên là vì Yên Nhi mà đến. Trong lòng Mạc Quốc Kỵ nổi lên một loại cảm giác vô lực. Chương 9. Vô thực lực, vô tôn nghiêm. Ha ha, nam tử dơ bạc cười ha ha. Không nghĩ tới Ly Nguyên Hóa Tà lần này đi ngang qua một cái địa phương nhỏ có thể tìm ra đệ tử từ chất như thế. Nữ tử xinh đẹp vẫn luôn không nói, bỗng nhiên cắt đứt lời nam tử râu bạc trắng. Ly Nguyên Hóa, nàng không thích hợp với Ly Hỏa Tông của các ngươi, ta quyết định nhận nàng làm đệ tử sau cùng của ta. Ly Nguyên Hóa gần như bị bóp nghẹn cổ, thanh âm hơi ngừng, lát sau liền tức giận kêu lên. Cạch Phi Lan, ngươi đây là có ý gì? Ngươi đã có 5 đệ tử, ta hiện tại một đệ tử cũng không. Cạch Phi Lan bình tĩnh như cũ nói, thu nàng làm đệ tử sau đó ta sẽ không nói đến sự kiện kia. Ly Nguyên Hóa sắc mặt đỏ lên, cái cổ đều là đỏ lên vì tức, nhưng thật không thể cãi lại một chữ. Mạc Vô Kỵ rất cảm thấy rõ ràng Ly Nguyên Hóa có nhược điểm tại trong tay Cạnh Phi Lan. Đủ qua 10 giây, Ly Nguyên Hóa lúc này mới từng câu từng chữ nói, Cạnh Phi Lan, chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng tên đệ tử này ta nhất định phải thu. Người không thể không nói đạo lý. Nếu không phải là ta đột nhiên phát hiện nàng có linh tính, người có thể biết sự tồn tại của nàng. Cạnh Phi Lan nhàn nhạt nói, nàng chưa hề tu luyện, mi tâm đã có linh vận vờn quanh. Coi như là người không mang theo nàng tới khảo thí, ta cũng sẽ tới làm. Nói xong câu này, Cạnh Phi Lan không có giải thích cái gì, lấy ra một đoạn giấy truyền tin màu đỏ, dường như lẩm bẩm nói, ta trước tin phát đi một đạo tin tức cho Ly Hỏa Tông. Ly Nguyên Hóa thấy Cạnh Phi Lan động tác này, dùng sức dậm chân một cái, oán hận nói, xem như người lợi hại. Nói xong câu đó, hắn xoay người xông ra ngoài, cước bộ rất nhanh biến mất. Ly Nguyên Hóa đi rồi, Cạnh Phi Lan lúc này mới lóng bỏng nhìn Yên Nhi nói, người tên gì, làm đệ tử của ta, cùng với ta tu luyện có được hay không? Yên Nhi một mình chiếu cố Mạc Vô Kỵ nhiều năm như vậy, tâm trí thành thục hơn xa so với tuổi của nàng. Đi qua một màn vừa rồi, nàng há có thể không biết mình chẳng những có linh căn, hơn nữa linh căn rất tốt. Người nữ nhân này muốn thu nàng làm đệ tử, mặc dù biết chính bản thân có linh căn phi thường hài lòng, thế nhưng Yên Nhi lại rõ ràng một khi làm đệ tử của người nữ nhân này, nàng phải rời khỏi thiếu gia. Nhiều châu thành cũng từng xuất hiện qua những người có linh căn, nàng chưa từng nghe nói qua người có linh căn phải đi học nghệ. có thể mang theo người nhà. Tại là Yên Nhi, ta không có khả năng đi với người tu luyện, ta muốn ở cùng một chỗ với thiếu gia. Yên Nhi không chút do dự lắc đầu. Người không biết cái gì là tiên sư sao? Người biết bao nhiêu người muốn khát khao cầu cơ hội như vậy đều không được. Người từ không từ mà biệt, chính là người cái thiếu gia này cũng đều rất khát vọng tu luyện sao? Một khi người tiến vào tiên môn, bản thân người sẽ có thọ mệnh dài, người sẽ là chúa tể thiên hạ người phàm. Cảnh Phi Lan rất kiên nhẫn khuyên. Yên Nhi không trả lời Cảnh Phi Lan, chỉ là lắc đầu. Cảnh Phi Lan đã nhìn ra được người chủ đạo là Mạc Quốc Kỵ. Ánh mắt của nàng rơi trên người Mạc Quốc Kỵ, tuy rất ấm áp, thế nhưng sự khinh bỉ trong sâu lại không che giấu chút nào. Yên Nhi linh căn tư chất rất tốt, nếu mà ở tại chỗ này chỉ hoãn nàng. Nếu cùng ta đi, tưởng này sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành tiên sư trong truyền thuyết của các ngươi. Đi cùng với ta là tốt, cùng với ngươi là hại nàng. Ta nghĩ người sẽ không mạnh mẽ lưu nàng ở lại. Nếu người muốn tốt cho nàng, liền cho ta biết phải làm như thế nào. Cảnh Phi Lan nói xong câu nói đó, thẳng tắp nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, hắn rất không thoải mái với ánh mắt nữ nhân trước mặt này. Yên Nhi tư chất tốt, tùy tiện đi vào chỗ nào cũng có thể tu luyện. Vừa rồi Ly Nguyên Hóa kia muốn cướp Yên Nhi làm đệ tử. Huống chi người nữ nhân này không rõ lai lịch, ai biết là mang Yên Nhi đi làm gì. Nếu như là gây bất lợi cho Yên Nhi, Mạc Quốc Kỵ thà rằng để Yên Nhi bên cạnh hắn. Hắn tin tưởng dùng học thức cùng năng lực của mình, nhất định không lãng phí linh căn của Yên Nhi. Vốn bái người nữ nhân này làm sư không có gì, chỉ cần nữ nhân này dẫn bọn hắn đi xem sư môn để cho hắn vững tin, không dối gạt Yên Nhi là được. Nhưng người nữ nhân này một bộ hùng hổ dọa người, căn bản không có bất cứ ý nghĩ nào giải thích thân phận của mình. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không muốn để cho Yên Nhi đi cùng một người xa lạ. Không cần, vị đệ tử tỷ này tốn nhiều tâm tư, ta cùng Yên Nhi ở cùng một chỗ rất tốt. Nhà đầu, chúng ta đi. Mạc Vô Kỵ nói xong, lôi kéo Yên Nhi, tay liền muốn rời khỏi. Cảnh Phi Lan trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, nhảy qua một bước ngăn cản trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Yên Nhi. Người lưu lại Yên Nhi là ích kỷ. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, người nhà ta làm gì cùng người có quan hệ. Yên Nhi không là người cái gì đều không hiểu. Nàng cảm nhận được Cảnh Phi Lan sắp phát tắt lửa giận nên vội vàng nói, vị tỷ tỷ này, xin hỏi linh căn của ta có thể chuyển cho thiếu gia sao? Nếu mà có thể ta đi. Yên Nhi câu nói còn chưa hết đã bị Cảnh Phi Lan bắt cánh tay dẫn theo ra ngoài. Thiếu gia! Thành ngầm sợ hãi của Yên Nhi thét lên. Mạc Quốc Kỵ thật giống như là bị móc trái tim giống nhau, một trận trống rỗng. Chờ hắn xông ra đâu còn bóng dáng Yên Nhi cùng Cảnh Phi Lan. Bành! Mạc Vô Kỵ một quyền đánh vào cái giá gỗ, máu tươi dọc theo giá gỗ chảy xuôi xuống. Hắn nửa điểm đều không cảm giác được đau đớn. Đây là lần đầu tiên hắn tới cái thế giới này. Hắn mấy lần cứng rắn cảm nhận được bản thân vô lực và mềm yếu. Ưu thế lúc trước cùng lực của quân đảm phám thời điểm, lúc này không còn sót lại chút gì. Ở chỗ này không có thực lực, không có tôn nghiêm. Một ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ mới đem cái loại này ủy khuất ẩn giấu chỗ sâu nhất nội tâm, quyết định đi trước đan hán luyện dược. Đan hán luyện dược cái này từng là xưởng chế thuốc tại quan trọng thừa Vũ Quốc. Hiện tại chỉ có một cái cửa hàng duy nhất cùng một cái xưởng. Mạc Vô Kỵ dò hỏi liên tiếp mấy người mới tìm được đan hán luyện dược xưởng ở một nơi hẻo lánh đường phố. Lục Cửu Quân sớm đã chờ lâu ngày, thế Mạc Vô Kỵ lại đây vội vàng cười lớn, đem Mạc Vô Kỵ vào trong xưởng. Lão Lục, đàn hán luyện dược của ngươi thật không nhỏ. Ta thiếu chút nữa không có tìm được. Thế tình cảnh của đàn hán luyện dược hoang tàn, lòng Mạc Vô Kỵ có chút thất vọng. Bởi vì không có thực lực, chuyện ngày hôm qua hắn phải che giấu dưới đáy lòng. Từ nội tâm chỗ sâu nhất mà nói, Mạc Vô Kỵ vô cùng khát vọng có thể tu luyện. Kiếp trước hắn đã từng nghiên cứu qua, nước thuốc có thể mở rộng kinh mạch có thể mở rộng. Ai dám nói, không có linh căn không thể dùng nước thuốc mở rộng linh căn. Chính bởi vì cất loại ý niệm may mắn trong đầu, Mạc Quốc Kỵ hy vọng có thể đạt được một cái phòng nghiên cứu tốt hơn để cho hắn thí nghiệm ra thuốc mở rộng linh căn. Đàn hắn luyện dược loại tình huống này hiển nhiên không có khả năng phòng nghiên cứu quá tốt. Lục Cửu Quân lúng túng cười nói, Mạc huynh đệ, chúng ta đàn hắn luyện dược ngoại trừ cái xưởng này vẫn còn một chỗ cửa hàng tuy không lớn nhưng vẫn thuộc phồn hoa giải đất. Huống hồ xưởng này cũng không phải là thoạt nhìn nhỏ như vậy, phía sau còn có một cái đại viện. Mạc Quốc Kỵ gật đầu không có tiếp tục nói chuyện. Trên thực tế hắn cũng rõ ràng, nếu không phải là Lục Cửu Quân tin tưởng hắn, vọng chừng cũng sẽ không có người thứ hai giống Lục Cửu Quân xuất ra làm thành cổ phần công ty cho hắn gia nhập. Lão Lục, tình huống trước đây của ta người cũng biết, tuy ta hiểu được chế thuốc nhưng đối với nhu cầu thị trường cũng không rõ ràng, chúng ta có thể nói chuyện trước hay không? Lục Cửu Quân rất hào sảng giương tay một cái, Mạc huynh đệ, coi như là ngươi không nói ta cũng sẽ nói cho ngươi chuyện phương diện này. Trước tiên mời ngươi vào trong sao? Theo Lục Cửu Quân đi đến xưởng là nghiên cứu lầu 2, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy hơn 10 dàn máy móc đặt ở trên bàn làm việc. Mạc Quốc Kỵ chưa từng tiếp xúc qua sản phẩm khoa học kỹ thuật thế giới này, đối với những thứ này máy móc tính năng cũng không rõ ràng. Có thể thấy trong không gian nhỏ trưng bày nhiều máy móc như vậy, Mạc Quốc Kỵ ngược lại trong lòng đối với Lục Cửu Quân coi trọng thêm một phần. Rất hiển nhiên Lục Cửu Quân cũng cho rằng nghiên cứu ra thứ mới mới đúng là căn bản để cho đàn hắn luyện dược cải tử hồi sinh. Từ trước cửa sổ lầu thứ hai, Mạc Quốc Kỵ nhìn thấy sân nhỏ phía sau. Xem ra Lục Cửu Quân nói không sai, sân nhỏ bốn phía có một phòng ốc nhỏ, hoàn cảnh coi như là an tĩnh. Điểm này làm cho Mạc Quốc Kỵ rất thỏa mãn, nơi này thích hợp để cho hắn nghiên cứu tân dược. Lục Cửu Quân nhìn qua những thứ máy móc này, trong mắt hiện lên chút mất mát, lập tức liền chấn tác tinh thần nói, Mạc huynh đệ, những thứ này rốt cuộc đáng tiếc nhất của đàn hán luyện dược ta hiện tại. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, nhìn ta biết rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.